King of Death, chương 2, C2, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game SAM suốt and Magic được tạo bởi tổ chức CTI Liên Nhật Hàn Tom Shop sản xuất và phát triển. Muốn đăng nhật cần phải mua thiết bị của công ty có tên Never Gear. Thiết bị này có giá cũng khá rẻ vào năm 2035, nên khi Game SAM phát hành thì đã gây ra sự bùng nổi về số lượng người chơi, vì không có trò chơi VR nào có đồ họa chân thực như ngoài đời các quái vật phém thuật như thế giới fantasy như Game SAM. Vì giá thành rẻ nên game đã có số lượng gần 5 tỷ người chơi toàn cầu. Ai ai cũng muốn đứng trên đỉnh cao của game này, nhưng tất cả chỉ là xa vời khi một nhân vật mang tên Death xuất hiện đã phá rất nhiều kỷ lục của game tưởng chừng chỉ mơ mới làm được, và đã giữ ngôi vương top 1 của game được mệnh danh là Evil God, một con ác quỷ đích thực không ai có thể vượt qua. Anh tiếng vang xa tứ phương nhưng không ai biết mặt thật của anh. Một ác quỷ tà ác hơn mọi ác quỷ khác. Một binh đoàn ác quỷ mang tên God Demon dưới trướng. Một kẻ không ai biết danh tính. Một kẻ không ai có thể vượt qua kẻ đó. Một kẻ mang nỗi sợ cho những kẻ đối mặt. Một kẻ toàn năng bất bại. Mọi người trong game đều biết về huyền thoại mang tên Death. Một huyền thoại sống, tất nhiên đó là anh main nhà ta, Kirigaya Hero. Pop Hero. Đây là thiết bị để vào game của tôi, nó cũng khá chát so với một học sinh như tôi. Tôi đội lên và kích hoạt Star Game Hero. Và một khoảng thảo nguyên xanh mượt xuất hiện trước mắt tôi, gió thoảng hương thơm của cỏ. Tiếng lách tách của dòng suối nhỏ trước mặt, oa thoải mái quá. Kimochi Hero Tinh. Bỗng trên kênh chat của Good có một tin nhắn. Chủ Good vào game chưa vậy? Tôi trả lời. Ta vào rồi. Hero. Vậy ngài hãy dịch chuyển đến ngay tọa độ XXX để săn boss đi. Chúng tôi vừa phát hiện boss sự kiện năm mới đấy, nghe nói là đồ ngon lắm. Được rồi, ta tới ngay. Hero. Vâng. Dịch chuyển tọa độ XXX. Hero. Và ánh sáng sáng lên dưới chân Death rồi biến mất. Bụp. Xuất hiện trước mặt Death là rất nhiều player của Good, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người trong Good hướng vào Death. Vì sao ư? Vì Death đang mặc bộ Black Dragon Godset, đồ này chỉ có một và rất bá nên có nhiều người muốn. Status, name, set Black Dragon God, độ bền tổng thể 999, 999, 999, 999, 999. 999 HP, 999, 999, 999 ATK, 999, 999, 999 Speed, 999, 999, 999 MP, tự phục hồi vết thương cho chủ sử dụng, hồi 999, 999. 999 mã lực. S. Chủ nhân tuyệt đối, khi chết không bao giờ rơi ra mà quay lại với chủ thể. Còn nhiều cái nữa chưa kể hết. Và trên hết là bảng chỉ số của Death. Cũng rất khủng bố. Status. Name. Death. Chủng tộc. God. Class. Evil God. Level. 1000. Max. HP. MP. Strength. HT. Defense. Agility. Intelligence. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Skill, LT, nhiều quá kể không hết. GT, danh hiệu, bất bại vương, ác thần vương, sát thần vương, LT, nhiều quá kể không biết. GT, ôi vừa dịch chuyển xong bao nhiêu con mắt đầy sao kìa, hát áp lực quá. Death nhìn xung quanh và thấy Gai đang combat với con quái vật sự kiện. Wow, nhìn khỏe vãi, không biết rơi ra đồ gì nhỉ, hí ý. Suy nghĩ của Death. Death bắt đầu rút một trong những thanh kiếm mạnh nhất của mình. Evil Sword. Thanh kiếm này mang một sức mạnh khủng khiếp, hàng tá lời nguyền yểm trên thanh kiếm này nên thanh Evil Sword mệnh danh là một trong những thanh kiếm mạnh nhất cả server. Bên cạnh đó là khẩu Death Gun, là một khẩu lục mà tôi săn được cùng với thanh kiếm Evil Sword từ con boss God King nên sức mạnh khỏ chê. Sa bắt đầu combat nào, ha ha ha. Death. Và Death bắt đầu lao vào cuộc chiến chống boss sự kiện cũng là mạnh nhất game. Không giỏi tả cảnh oánh nhau nên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Skip. 5 hour trôi qua, cuối cùng boss đã gục ngã. Tôi là người đánh cú quyết định mà bây giờ trông lại mình thì HP đã giảm xuống 10. Rồi bộ giáp cũng đã tả tơi rồi. Công nhận boss này nhiều item mạnh thật. Đang nhặt xong item thì tôi nhìn lên có rất nhiều người xung quanh tay lăm lăm vũ khí nhìn vào mình. Ồ, toàn ranker thế khó khăn rồi đây. Tôi trừng mắt và nói bằng giọng đầy hăm dọa. Các ngươi định làm gì? Đét, một tên trả lời. Làm gì ư? Tất nhiên là PK ngươi rồi. Ngươi đứng trên đỉnh lâu quá rồi. Bây giờ đến lượt bọn ta, ha ha ha. Bỗng Đét cười thật to và nói. Ha ha ha, Đét, các ngươi đang nằm mơ ư? Ta là top 1 ranker, không ai giết được, với lại ta còn gút nữa mà, ha ha ha. Đét, bỗng tên đó cười to và nói bằng giọng khinh bỉ nhìn vào Đét. Gì, ha ha ha ha, ngươi còn ảo tưởng ư? Top 1 ranker là cái thá gì? Chẳng phải ngươi đã còn xuống dưới 10. Máu thơ y sao? Chỉ cần ta búng tay cũng có thể giết được ngươi như giết kiến vậy. Đét bắt đầu lo lắng. Đúng như vậy, vì Đét còn rất ít máu nhưng vẫn có cơ hội thắng, vì Đét vẫn còn gút, nhưng điều hắn nói tiếp còn làm cậu sốc hơn. Và tia hy vọng cuối cùng đã bị đập tắt. Gút của ngươi cũng về tay bọn ta rồi, bọn chúng cũng chỉ là mấy tên ham tiền thôi, chắc thế nào khi bị phản bội bởi người mình tin nhất vậy? TOP1 Ranker Đét, hắn cố tình nói kéo dài tên của cậu ra để hạ nhục cậu. Đét nói một cách run rẩy. Phải hắn nói chính xác không? Đét, Đét nhìn xung quanh những thành viên cậu từng coi là anh em thân thiết nhưng lại phản bội nhau vì tiền bạc, bây giờ các thành viên trong gút không dám nhìn mặt cậu mà cúi gằm mặt xuống đất. Niềm tin cậu trao cho họ quá lớn để rồi bị phản bội. Tên kia nói, cách anh em xông lên giết tên kia đi rồi chúng ta sẽ thành bá chủ game này gơ ha. Ô ô hát hát hát, xông lên, các người chơi. Nhưng bọn chúng đâu có biết Đét đã câu thời gian đủ lâu để giải phóng ma thuật mạnh nhất của mình, cấm thuật. Thần ma pháp, hủy diệt. Đúng như tên gọi của ma pháp này, sẽ hủy diệt tất cả mà người dùng coi là kẻ thù. Các ngươi muốn ta chết? Nhưng, ngu ngốc, bảo sao các ngươi không bao giờ có thể vượt qua được ta? Chấm chấm, Đét, tên kia trả lời giọng khinh bỉ. Để ta xem ngươi làm dược gì, hô hô, để xem. Thần ma pháp, hủy diệt, ngay lập tức trên đầu của các player khác xuất hiện một vòng ma pháp xoay tròn. Mọi người dây hoang mang không biến là gì, nhưng chỉ có kẻ đang chê chửi Đét là mặt xanh như đít nhái lắp bắp hét to. Chấm, C, chẳng L, lẽ D, đó L, là C. Cấm tê, thuật, mạnh nhất sao? Đúng rồi đó, ta nên ban thưởng cho các ngươi cái gì nào? À có rồi, cái chết nhé, và hẹn gặp lại sau 24 giờ nhé ha. Đét, hắn lắp bắp nói, C, chờ D, D, tách. Chưa để hắn nói xong, Đét búng tay một cái. Lập tức cá thông báo hiện lên toàn server. Thông báo, người chơi top 1 ranker đã hạ thành công 3 tỷ người chơi và đạt được danh hiệu kẻ mạnh nhất. Ngay sau thông báo đó toàn bộ server như đứng hình và sau đó hoảng loạn kính nể và run sợ trước một player có thể solo được lại 3 tỷ player khác, trong đó toàn là các ranker hàng đầu đã trở thành tin nóng nhất thế giới ngay sau đó. Cậu được mệnh danh là Evil God. Còn Death sau khi xong việc thì AC của cậu tăng LV chóng mặt và cả chỉ số nữa, và cậu thu hết được tất cả các item vì cậu là người giết nhưng sử dụng cấm thuật sẽ bị phạt cấm đăng nhập vài ngày, nhưng thứ mà cậu dùng lại là loại mạnh nhất nên cậu bị khóa AC 2 tháng. Hero sẽ cảm thấy thế nào khi bị phản bội? Đón xem vào chép sau nha. Cách chương.